Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, Tĩnh Vân, chương 1341, Tĩnh Vân, băng sơn đế quốc hoàng thành, Hy Nhương đám người đi ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Phấn chấn phồn thịnh, lộ ra hướng lên trên chi phấn chấn. Giờ khắc này, ở một cái tinh xảo trên đại đạo. Một đôi thanh niên nam nữ bộ hành ở cái kia, xem xét giả chung quanh không giống nhau tinh xảo, đưa tới không ít người liếc mắt. Nguyên nhân hắn, bởi vì thanh niên này nam nữ, đều khí chất phi phàm. Nam tử con người thâm thúy, đen kịt như mực, tinh khí nội liễm, nhìn không thấu tu vi làm sao. Đương nhiên, dù vậy, thanh niên này đi ở cô gái kia trước mặt, như trước có vẻ hơi âm u, đại đa số người quay đầu lại xem, hầu như đều là cô gái kia. Ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ dung nhan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như khoác chiếu vào bả vai. Cặp kia liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách con người mang theo. Nhợt nhạt nhu tình như nước, kéo tay của người đàn ông tí. Y ôi tại trên thân nam nhân, tiện sát không biết bao nhiêu người. Đôi trai gái này tự nhiên là ngụy trang tướng mạo Lâm Phong cùng với bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân. Một trong y nhân lệ, trong nháy mắt khoảng cách thần điện mở ra chỉ còn dư lại mười mấy ngày. Những này qua bọn họ ký tình với sơn thủy lục dục bên trong. Trải nghiệm nhân sinh cực lạc, đồng thời cũng du lịch ở trong thành thị. Xem khắp cả thế gian phồn hoa, thể ngộ nhân gian Hy Nhương, luận là tinh thần, vẫn là sao, đều triệt để phóng túng, thả lỏng, thậm chí đem tu luyện đều quên sạch sành xanh. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này đều như vậy. Người trong thiên hạ ai có thể không thích trưng diện, tu sĩ võ đạo, chấp nhất với vũ, nhưng là đồng dạng yêu mỹ nhân. Lâm Phong không biết cảm nhận được bao nhiêu đố kỵ sắc bén ánh mắt. Để trong lòng hắn cảm thán y ôi tại trên người mình yêu tinh mị lực chi lớn. Nhưng mà bởi vì khí chất của hắn, cũng không có ai dám đối với hắn làm cái gì. Hắn ngược lại cũng cần bận tâm. Đồng dạng là trung phẩm đế quốc. Nơi này võ tu, phổ biến muốn so với càn vực thiên trì đế quốc cường thịnh một ít. Lâm Phong trong lòng thấp giọng nói rằng, càn vực rất nhiều đế quốc, cũng đồng dạng đều vì trung phẩm đế quốc, bất quá bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, càn vực người phổ biến thực lực, hiển nhiên nhỏ yếu với băng sơn đế quốc. Dù sao, băng sơn đế quốc thuộc về cửu U12 quốc trong băng tuyết đại đế quốc. Ở vào này một đại trong hoàn cảnh, cùng ngoại giới cường giả giáp giới càng mật thiết. Võ đạo tự nhiên cũng cường thịnh một ít. Lâm Phong suy đoán, này trung phẩm đế quốc, có lẽ sẽ có tôn chủ cấp bậc nhân vật tọa chấn. Loại ý nghĩ này sinh ra, cũng làm cho Lâm Phong trong lòng cảm thán. Hắn ở càn vực thời gian, cũng bất quá là cái đủ nặng nhẹ nhân vật. Nhưng bây giờ đi ra mấy năm thời gian, đi ở còn mạnh hơn càn vực thịnh địa vực. Hắn nhưng sinh ra một loại cao ngạo cảm giác, toàn bộ băng sơn đế quốc, có thể cùng hắn tranh đấu người, phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều, mà lấy hắn thực lực hôm nay nếu là về càn vực, đủ để ngạo thị cái kia một mảnh ranh giới, tất cả giống như một giấc mộng. Đương nhiên, Lâm Phong tự nhiên không thể vẻn vẹn thỏa mãn với đó. Điểm ấy thành tựu, phóng tầm mắt cửu tiêu đại lục, cùng với cái kia thần bí thánh thành Trung Châu, hay là hắn liền không tính cái gì. Nam nhân, liền còn lại mười mấy ngày, ngày khác ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ hoài niệm quãng thời gian này ư? Y nhân lệ khẽ ngẩng đầu, cười nhìn Lâm Phong, ngươi nói xem, yêu tinh. Lâm Phong nhìn tấm kia khuôn mặt, tận tình với muốn. Y nhân lệ như nước da thịt bên trên phảng phất quanh quẩn khác ánh sáng. Càng có mị lực, y nhân lệ cười duyên một tiếng, lập tức lại nói, cũng còn tốt trước đó để ngươi giải quyết những đáng ghét đó ra hỏa. Nếu không thì, cái kia nữ yêu tinh cũng sẽ không mặc chúng ta như vậy tự do phóng túng. Ngoặc kép, Tuyết chủ, ngươi đến cùng là vì cái gì? Lâm Phong thấp giọng, ta cũng không biết, hay là vì băng tuyết bên trong thần điện bí mật đi. Dù sao, liền ngay cả cái kia yêu tinh chính mình, cũng không từng bước vào quá băng tuyết thần điện bên trong. Ngoặc kép, Tuyết chủ cũng không từng đi vào. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, Tuyết chủ chính là vũ hoàng thực lực, mặc dù ngày xưa người Pháp nhập thần điện, nhưng khi bước vào vũ hoàng sau khi, ai có thể ngăn trở người, vì sao dĩ nhiên nhập không được thần điện, hay là này cùng đại lục huyền bí có quan hệ, cửu U 12 quốc từ thời kỳ viễn cổ liền vẫn tồn tại, mà 12 thần điện, vẫn là cửu U 12 quốc tượng trưng. Thần bí, mạnh mẽ, trong đó phảng phất có kỳ lạ quy tắc, mặc dù là vũ hoàng, cũng không vào được. Y nhân lệ bên trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia dị mang. Thần điện đến cùng ý vị như thế nào? Người Pháp biết được, liền dường như mệnh vận chi thành như thế tồn tại sao? Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, mệnh vận chi thành, dù là liền vũ hoàng, thậm chí đại đế đều kiêng kỵ địa phương. Hắn ngờ ngợ còn nhớ người tiên tri đã từng để lại cho hắn một tia dấu ấn. Nói cho hắn, ngày khác như đi thánh thành Trung Châu, đi tới mệnh vận thần điện tìm hắn, thu hắn làm đệ tử việc. Như trước hữu hiệu, thánh thành Trung Châu, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tất cả đều chỉ về thánh thành Trung Châu. Có lẽ chỉ có đến cái kia trung tâm đại lục, hắn mới sẽ biết tất cả là chuyện gì xảy ra. Băng tuyết thần điện, mệnh vận thần điện, bọn họ đều gọi chi vì là thần điện. Oanh, ầm ầm ầm, ngoặc kép, đại địa đột nhiên rung động lên. Khá là yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên gian tiếng chân không ngừng, phảng phất từng đạo sấm rền nổ vang giống như... Đặc biệt chói tai, phía sau, một nhóm người mặc áo giáp người kỵ đạp ở băng tuyết hùng sư trên lưng. Trên con đường lớn chạy trồm, người người đều lui tránh ra. Lâm Phong cùng y nhân lệ hướng về phía sau lui lại mấy bước. Tránh ra đạo đến, tuy rằng bọn họ không thích người khác tác phong, nhưng chuyện như vậy cũng lười can thiệp cái gì. Mỗi cái địa vực đều có bọn họ vốn là quy tắc. Băng tuyết hùng sư từ Lâm Phong bên cạnh bước qua, uy vũ bất phàm, người qua đường cũng đều rất xa tách ra, tựa hồ biết thân phận của những người này không hề tầm thường. Thật là đẹp nữ nhân, lúc này một thanh âm truyền ra, một con băng tuyết hùng sư bên trên đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn đến, hướng về y nhân lệ chụp đi, y nhân lệ như trước đứng ở đó chưa động. Thậm chí nụ cười trên mặt cũng không từng thu lại. Chuyện như vậy, tự nhiên nên do bảo vệ người kỵ sĩ ra sức. Lâm Phong chân mày cau lại, bước chân hơi đạp xuống. Một tiếng vang ầm ầm tiếng vang truyền ra. Cái kia áo giáp quân sĩ thân thể theo băng tuyết hùng sư đồng thời bay lên. Lập tức mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Hơi giãy giụa hạ, liền triệt để không có khí tức. Một cái thiên vũ người, ở Lâm Phong trước mặt quá yếu đuối. Băng tuyết hùng sư chớp mắt từ Lâm Phong bên người xung kích mà qua. Lập tức tiếng chân lăn, có mấy con hùng sư xoay người lại, cưỡi ở mặt trên bóng người xuyên thấu qua áo giáp con người lạnh lẽo xạ hướng về Lâm Phong. Lập tức lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia chết đi đồng bạn. Liền thay đổi sư thân rời đi. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng Lâm Phong khó đối phó. Chỉ có thể trách bọn họ đồng bạn tay không sạch sẽ. Đáng chết, thật xác cũng phải nhìn thanh đối tượng. Không phải là người nào đều có thể động. Trong nháy mắt, băng tuyết hùng sư đoàn kỵ sĩ dương bụi mà đi. Biến mất ở trên đường phố. Hô, người trẻ tuổi, lá gan của ngươi thật to lớn. Băng sư đoàn kỵ sĩ người người cũng dám giết. Lúc này, Một tên thiên vũ lão giả đi tới Lâm Phong trước người. Khẽ lắc đầu một cái. Tựa hồ đang cảm thán Lâm Phong cả gan làm loạn. Băng sư đoàn kỵ sĩ rất lợi hại phải không? Y nhân lệ cười hỏi một tiếng. Đừng nói một cái đoàn kỵ sĩ. Nếu là hắn nam nhân nổi giận. Này trung phẩm thủ đô đế quốc muốn long trời lở đất. Nữ trẻ con ngươi không biết. Băng sư đoàn kỵ sĩ chính là băng sơn đế quốc Nạp Lan tướng quân gia tộc đoàn kỵ sĩ. Ở băng sơn đế quốc, ngoại trừ hoàng gia ở ngoài, căn bản người dám nhà, Mặc gia cũng coi như là hoàng thành cực kỳ cường thịnh đại gia tộc một trong. Nhưng bây giờ bởi vì trêu chọc Nạp Lan tướng quân một nhà, sợ là phải tao ngộ ngập đầu tai ương. Lão nhân khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy nếu không là băng sư đoàn kỵ sĩ người bởi vì chạy tới Mặc gia, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Lâm Phong cùng y nhân lệ. Nếu Nạp Lan gia đáng sợ như vậy, Mặc gia hà tất lại muốn đi trêu chọc. Y nhân lệ cười hỏi một tiếng, nhàn giải quyết, liền cũng tùy ý cùng lão nhân tán gẫu hai câu. Hồng nhan nhiều họa thủy, hay là bởi vì nữ nhân, Nạp Lan thiếu tướng quân vừa ý Mặc gia nhị công tử yêu thích nữ nhân. Mà cô gái kia tựa hồ sớm cùng Mặc gia nhị công tử có tình cảm. Mặc gia nhị công tử dù là bởi vì chuyện này đắc tội rồi Nạp Lan gia. Thậm chí ta còn nghe nói đánh Nạp Lan thiếu tướng quân. Bây giờ này băng sư đoàn kỵ sĩ đều điều động. Mặc gia phải tao ương. Lão trượng lắc đầu nói rằng. Tự cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc gia nhị công tử so với cái kia Nạp Lan thiếu tướng quân là muốn ưu tú. Người cũng không sai, nhưng làm sao không có người ta bối cảnh mạnh mẽ. Người phụ nữ kia nhất định rất đẹp đi. Y nhân lệ cười yếu ớt nói rằng, nói xong ngẩng đầu quay về Lâm Phong liếc mắt đưa tình. Để Lâm Phong nói, lại Mỹ muốn đến y nhân lệ loại này cấp bậc, sợ là không có khả năng lắm. Tĩnh Vân tiểu thư người xác thực phi thường đẹp, bất quá so với cô nương ngươi đến, vẫn có không đào ngũ cử. Lão trượng chậm rãi nói rằng, lại làm cho Lâm Phong con ngươi đột nhiên hơi ngưng lại. Lão trượng, ngươi nói cô gái kia tên gì? Ngoặc kép, Tĩnh Vân, Lâm Phong trong đầu hiện lên một vị yên tĩnh thiếu nữ bóng người. Nhiều năm không gặp, ra ngoài du lịch Tĩnh Vân. Dĩ nhiên đi tới cửu U12 quốc nước phụ thuộc băng sơn đế quốc sao? Đương nhiên, cũng có thể cùng tên. Đa tạ lão trưởng, chúng ta đi. Lâm Phong lôi kéo y nhân lệ thân hình lấp lóe. Vù một đạo tiếng vang truyền ra. Lão trưởng chỉ cảm thấy râu tóc tung bay. Tự cuồng phong gào thét mà qua. Thoáng qua trong lúc đó. Hắn liền chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh xuất hiện ở xa xôi nơi. Không khỏi trong lòng mạnh mẽ run lên. Ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Hô, bình phục trong lòng rung động. Lão trượng phun ra khẩu khí. Lắc đầu cười khổ. Xem ra là lão đầu nhãn lực không được. Ngoặc kép, rất nhanh. Lâm Phong cùng y nhân lệ truy đuổi lên phía trước băng sư đoàn kỵ sĩ. Mỗi một bước ra đều theo sát bọn họ. Nam nhân, sẽ không lại là người đàn bà của ngươi đi. Y nhân lệ u oán con ngươi nhìn Lâm Phong. Một vị bạn của tốt vô cùng. Đã từng sư ra đồng môn. Cộng kinh hoạn nạn, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Hừ, y nhân lệ kiều hừ một tiếng. Hơi bĩu môi, cũng như là có mấy phần ghen tuông. Bất quá Lâm Phong nhưng chỉ là cười nhìn hắn. Cũng không lên tiếng an ủi. Ngươi đang cười đấy. Y nhân lệ con mắt như nước. Có thể làm cho y nhân tiên tử vì ta ghen. Ta cảm thấy rất tự hào. Đương nhiên phải nở nụ cười. Lâm Phong cười nói. Hắn cùng y nhân lệ quan hệ có thể tính là phi thường đặc thù đi. Cùng lục dục chi nhạc. Hưởng nam nữ yêu. Nhưng là trăm ngày phu thê. Làm sao đều cảm giác thấy hơi mộng ảo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.